Đại Mộng Chủ, chương 681, Thông U Tàn Kính, Khóc Chuyện audio.com. Thẩm Lạc thấy tình hình này, ra hiệu để Mậu Xuân dừng lại. Bất kể thế nào, cảm giác được đầu nguồn quang mang xám trắng thì dễ xử lý rồi. Hắn lật tay tế ra Trấn Hải Châu, dùng hạt châu này tăng cường ngự thủy thuật, một tay nắm vào trong hư không một cái, bùn đất bên cạnh tấm gương xám trắng. Xoạt, một tiếng, một bàn tay lớn màu xanh lam nổi lên, bắt lấy tấm cổ kính này, có chút khó khăn kéo lên, thủy thủ màu lam đi trong bùn đất không khó, nhưng mang theo một chiếc gương thì khá khó khăn. Cũng may hiện tại pháp lực Thẩm Lạc thâm hậu, nửa khắc đồng hồ đã cưỡng ép mang tấm gương từ sâu trong lòng đất lên. Tấm gương xám trắng phá đất chui ra, rơi ở trong tay Thẩm Lạc. Mặt kính lộ ra quang mang xám trắng vừa lúc đảo qua khuôn mặt của hắn. Thần hồn Thẩm Lạc run rẩy một hồi dữ dội, thân thể lập tức cũng run rẩy theo. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vung tay lên, tấm gương xám trắng lập tức chuyển qua hướng khác, từ trên người hắn rời đi. Thần hồn rung động mới khôi phục lại, trong mắt Thẩm Lạc hiện lên một tia chấn kinh, nhưng không tùy tiện ở đây xem xét tấm gương xám trắng. Lật tay thu nó vào, sau đó đưa Mậu Xuân trở về. Một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lạc vô thanh vô tức trở về gian phòng dịch quán. Hắn lấy ra một bộ cấm chế, bố trí các nơi trong phòng, rất nhanh lần nữa mở ra một tầng màn sáng màu xanh. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc mới lấy ra tấm gương xám trắng không trọn vẹn kia. Bởi vì lúc trước đã bị... Hắn không hướng mặt kính lên trên, mà để nó hướng xuống mặt đất, sau đó quan sát tỉ mỉ mặt kính này. Bùn đất trên gương đã được hắn rửa sạch sẽ, lộ ra thân kính màu xám trắng. Phía trên vẽ một ít hoa văn mơ hồ, trên mặt kính lóe sáng cũng xuất hiện từng khối đốm chọc. Tấm gương này mặc dù sắp tan ra thành từng mảnh, nhưng vẫn có từng tia bảo quang bắn ra, biểu hiện nó bất phàm. Thẩm Lạc đánh giá tấm gương một lát, tay đè lên đáy kính, rót pháp lực vào trong đó, nhưng tấm gương không phản ứng chút nào, mặt kính bắn ra quang mang xám trắng cũng không sáng lên hoặc chuyển tối. Hết thảy như cũ, hắn nhíu mày lại, gia tăng pháp lực rót vào, tấm gương giống như một cái động không đáy, bất luận rót vào bao nhiêu pháp lực cũng không mảy may biến hóa. Có chút ý tứ. Khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn thu tay, bàn tay lại một mực bám dính tấm gương. Hắn biến sắc, đang muốn làm gì, một cỗ hấp lực khổng lồ từ trên gương lộ ra, hút thần thức cùng pháp lực hắn vào. Thẩm Lạc thấy hoa mắt, chờ hắn lấy lại tinh thần, thần thức đã xuất hiện trong một không gian xám trắng. Đây là, hắn nhìn lại chung quanh, trong không gian xám trắng. Chung quanh tràn ngập lực lượng âm hàn khắc cốt, mà phía dưới là một thủy vực vô biên, thủy chất đục ngầu, cũng hiện ra màu xám trắng, khá tương tự minh hà trước đó. Hắn nhìn một hồi, rất nhanh thu hồi lực chú ý, bắt đầu cân nhắc tình huống lúc này. Tình huống hiện tại, rất giống lúc thi triển thông linh dịch yêu thuật, lực lượng thần thức tiến vào một không gian khác, bất quá khác với thông linh dịch yêu thuật là... Thần thức lực truyền tới, còn có một cỗ pháp lực, bất kể thế nào, xem trước đây là nơi nào đã. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, thôi động thần thức du tẩu các nơi trong không gian xám trắng. Không gian xám trắng này rất hoang vu, căn bản không có khí tức sinh linh, hắn du tẩu hồi lâu cũng không đụng phải thứ gì cả. Thẩm Lạc cũng không nhụt chí, tiếp tục tìm kiếm trong không gian xám trắng. Sau một lát rốt cuộc phát hiện một vật sống, là một đầu quỷ cầm màu xám, lao vùn vụt trên mặt nước. Quỷ cầm, xem ra nơi này tám thành là tại U Minh giới. Không biết dưới trạng thái này, có thể thi triển thông linh thuật không? Trong lòng của hắn chuyển qua ý nghĩ này, nguồn lực lượng thần thức bay đi, chui vào thể nội quỷ cầm. Hắn vận chuyển thông linh dịch thiêu thuật. Trong nguồn lực lượng thần thức kia lập tức hiện ra vô số phù văn màu đen. Như sóng dữ tràn vào đầu quỷ cầm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai cánh giữa không trung vỗ mạnh lung tung, một đầu cắm xuống mặt nước,